Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 202, điểm đáng ngờ. Ta đem Hoa Man Lôi kéo ra, để nàng ngồi xuống, sau đó hướng Văn Đình tự xấu hổ cười một tiếng, hỏi, gần đây nhiều chuyện, chúng ta vẫn phải kế hoạch một chút, ta nói như vậy là có đạo lý. Mặc dù muốn mang Hoa Man ra ngoài giải sầu một chút. Bất quá, ta còn phải chờ ngày mai trưng cầu dưới thẩm dụ ý kiến. Không có vấn đề, không quá càng nhanh càng tốt. Tiền tài, trang bị ta đều đã chuẩn bị xong. Các ngươi một khi có thể điều tra thời gian đến. Đến lúc đó ta cùng các ngươi cùng đi. Hắn khó nén kích động, chuẩn bị nhiều năm như vậy. Chính là vì lần này. Ta lần nữa điểm gật đầu. Văn Đình tự nói lời rất có đạo lý. Bất quá, kinh lịch qua vài lên đại án, nhất là bị Từ Sở Nguyệt mê hoặc qua ta, đã không còn mù tin người khác lời nói của một bên. Ta cũng không là hoài nghi Văn Đình tự đang gạt ta. Ta chỉ sợ một sự kiện, cái kia chính là tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong. Hắn chỉ nhớ khả năng đã bị chính mình tâm tình sửa. Loại tình huống này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Người một khi hình thành rất mãnh liệt tâm tình, liền biết lặp đi lặp lại đi qua ý thức cường hóa chính mình phiến diện nhận biết. Văn Mục Sơn phu phụ mất tích lúc, Văn Đình tự chỉ là đứa bé, mà bị phụ mẫu để tại vô thân vô cố xa xôi biên cương, đối với bất luận cái gì hài tử tới nói đều là trầm trọng đả kích. Hai tử tại không có năng lực nuôi sống tình huống của mình dưới, đều là dựa vào thu hoạch phụ mẫu yêu quý đến duy sinh. Bởi vậy, mất đi phụ ái hoặc là tình mẹ, cầm tại hai tử quá trình trưởng thành bên trong lưu lại khó mà ma diệt ấn ký. Không có bất kỳ cái gì một đứa bé tin tưởng phụ mẫu hội vứt bỏ chính mình. Bất quá, nhất định phải cầm Văn Mục Sơn mất tích phán định là mang theo bảo vật phản bội chạy trốn. Loại này giải thích cũng không viên mãn. Đầu tiên, không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh Văn Mục Sơn tự là sát hại Vương Thổ Đại hung thủ. Sát hại Vương Thổ Đại chính là một thanh khảo cổ dùng một chút búa. Theo Văn Đình tự thuật bên trong, cũng không có cảnh sát nhận định búa bên trên có Văn Mục Sơn vân tay hoặc là người sinh vật tin tức. Thuyết pháp, cảnh sát nếu như thu thập được những này, tại định án thời gian khẳng định hội xem như quan trọng chứng cứ giúp cho chứng minh. Nhưng nghe Văn Đình tự thuyết pháp, bọn họ cũng không nói sa mạc khu vực khí trời cực đoan. Có khả năng sinh vật tin tức lọt vào phá hư. Cũng có khả năng phía trên căn bản không có Văn Mục Sơn manh mối. Tiếp theo, không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh Văn Mục Sơn sát hại đồng thời vùi lấp Phí Đường cùng Hoàng Thiện Bảo đợi đến 9 tên dân công. Kỳ thật, liền bọn họ thi thể đều không có tìm được. Sống hay chết cũng không thể nào bằng chứng. Thứ ba, không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh Văn Mục Sơn phu phụ tử là đi ngang qua Diệp Nhĩ Khương Hà Cốc nông trường. Vượt qua Khách Lạp Tô miệng núi người. Mục dân cũng không có cụ thể miêu tả ra chiều cao hai tên khách qua đường bộ dáng. Mà Khách Lạp Tô miệng núi món kia vải nỉ áo khoác ngược lại càng không bình thường. Một người tại vượt qua thiên hàn địa đống cao nguyên núi tuyết lúc sẽ đem mình trọng yếu nhất chống lạnh quần áo vứt bỏ không? Ta biết, Văn Đình tự khẳng định là nghĩ truy tìm hắn phụ mẫu tung tích. Xác thực, hơn 20 năm, lúc trước sự kiện kia phong thanh sớm đã đi qua. Chỉ cần bọn họ còn sống, mặc kệ bọn họ ban đầu là trộm bảo vẫn là có khác ẩn tình. Khẳng định sẽ trở lại gặp nhìn duy nhất nhi tử. Nhưng Văn Đình tự tới nay cũng không có bất kỳ cái gì tin tức của bọn hắn. Theo như cái này thì đôi người còn sống khả năng không lớn. Nghĩ tới đây, ngẫm lại từ nhỏ đã thành cô nhi, vẫn chịu nhục Văn Đình tự. Ta không khỏi lại lần nữa mềm lòng. Yên tâm huynh đệ, ta bên này một xác định, tự lập tức cho ngươi tin tức. Văn Đình tự vui mừng cười. đại khái là bởi vì trong lòng sự tình cuối cùng cũng phải có chỗ trông cậy. Hắn tâm tình khó tránh khỏi có chút kích động. Hắn ngồi ở chỗ đó bình phục tốt một hồi, mới còn nói thêm, ngươi biết, ta là không thích cầu người người. Còn cái khác, đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã không ôm cái gì ảo tưởng. Hai chúng ta đối ẩm một chén. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm cái chén của ta hỏi, ngươi tiểu tử, trong chén thịnh là vật gì? Nước nho à, ta theo phục vụ viên muốn. Ta cười ha ha, ngươi khả năng thật là ý tứ. Chẳng lẽ còn sợ uống nghèo ta hay sao? Ta chỉ hoa man, không phải một hồi còn phải lái xe đưa nàng trở về sao? Văn Đình tự cũng cười, bởi vì hoa man không rõ bởi vì mê rượu vẫn là mệt dã rời. Đã nằm sấp trên bàn ngủ say, Văn Đình tự kêu lên Tùng Ẩn Sơn phòng phục vụ viên. Đưa qua một tấm thẻ tín dụng, rất khách khí nói tiếng, hôm nay chậm trễ tan việc. Sau đó lại lấy ra một chồng hồng sắc tiền mặt kín đáo đưa cho nàng. Nói cho nàng đây là cấp tăng ca phục vụ tiền bâu ơ. Đại khái hắn là khách quen của nơi này. Phục vụ viên ngược lại không ngần ngại chút nào. Nàng ý cười dịu dàng địa cầm thẻ tín dụng cùng tiền. Chạy đến phía trước đi tính tiền. Nói thật, ta thực tình là Văn Đình tự chuyển biến cảm thấy vui vẻ. Hắn mặc dù ít đi rất nhiều góc cạnh, nhưng dù sao biến thành một cái thiện chí giúp người người a. Ta đem hoa man nâng đi ra ngoài, nàng còn tại ngập ngừng nói chuyện hoang đường. Rượu không tệ, món rau cũng tốt ăn. Chậc chậc, Văn Đình tự nhìn nàng một cái, không khỏi cười. Thẩm đại thám tử hôm nay tại khảo nghiệm ta thành ý a. Ai, ta tranh thủ thời gian thở dài nói. Đoạn thời gian trước, nàng không phải đi ra tai nạn xe cộ nha. Về sau tự lượng cơm ăn lớn, đoán chừng là thiếu dinh dưỡng thiếu. Nhưng cơm nước xong xuôi tự lại hối hận. Luôn ngày hôm trước rượu chè ăn uống quá độ, hôm sau lại liều mạng giảm béo. Nữ sinh bên trong thường tình nha. Văn Đình tự cười cười, bất quá, vẫn là rất đáng yêu. Nàng hẳn là một cái không buồn không lo người a, dùng ta gọi tài xế đưa các ngươi về nhà sao? Không cần, ta không uống rượu, có thể lái xe. Ta tranh thủ thời gian phủ quyết đề nghị của hắn. Được rồi, vậy ta tựu không nhiều quấy rầy, lúc nào thời điểm ngươi quyết định đi Diệp Thành, tựu sớm thông báo cho ta. Chúng ta mau chóng xuất phát. Ta điểm gật đầu, đang muốn cùng hắn vẫy tay từ biệt. Lúc này phát hiện bên lề đường top 5 top 3 người chỉ thiên không. Tựa hồ đang thì thầm nói chuyện lấy cái gì. Có người còn giơ điện thoại đang quay chiếu ghi hình. Ta cũng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc vạn phần, hôm nay đại khái là vọng nguyệt trước sau. Không trung mặt trăng vừa tròn vừa lớn, thanh huy sáng sủa, lượt vẩy nhân gian, nhưng điều này cũng không có gì hiếm lạ. Ly kỳ là tại trăng tròn chung quanh lại một vòng to lớn vầng sáng. Mà tại vầng sáng bên trong chỗ không xa, đã đến treo một vòng nhỏ một vòng mặt trăng. Càng thêm quỷ dị chính là, kia vòng mặt trăng đã đến ẩn ẩn phát ra đỏ thẫm hồng quang mang. Ta đơn giản bị ngày này bên trên kỳ quan chấn kinh. Cũng không nhịn được vịn hoa man, ngừng chân ngưỡng vọng. Lúc này Văn Đình tự đi tới, hắn cũng ngẩng đầu nhìn một chút thiên thượng, sau đó vỗ vỗ bả vai ta nói, quầng trăng, huyễn nguyệt, không sai hiện tượng mà trước đó vài ngày không còn ra xuất hiện qua, huyết nguyệt đó sao? Khi đó trên internet còn xào đến loạn xị bát nháo, có người còn nói tận thế dấu hiệu một loại nói bậy. Thật sự là lòng người không chân thành, yêu nghiệt liên tiếp ra. Huyết nguyệt, Văn Đình tự nói bỗng nhiên nhắc nhở ta phục kích hiệp nghĩa cõng nồi vào cái ngày đó. Chẳng phải tốt là huyết nguyệt không? Chúng ta khi đó còn suy đoán qua, huyết nguyệt theo hiệp nghĩa cõng nồi trộm nồi khá liên quan. Thuộc về tại cửu diệu, phạm trù bên trong, mà bây giờ huyễn nguyệt, chẳng lẽ cũng theo huyết nguyệt có chỗ liên quan không? Trong đầu mới vừa toát ra ý nghĩ này, ta tựu nhịn cười không được, chính mình gần đây thật hình như bị làm thành bệnh nghề nghiệp. Cả ngày nghĩ đông nghĩ tây, nghi thần nghi quỷ, tựu liền hai loại không sai hiện tượng đều hận không thể tìm ra một chút liên hệ tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.